Chiến Long Vô Song, chương 1004, chương 1005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh lắc đầu, không được. Tu La Quốc họ có gần như chắc chắn không dám xâm phạm Bắc Cảnh, nhưng nếu Tu La Quốc biết tôi không ở Bắc Cảnh, bọn họ có khả năng sẽ mạo hiểm xuất binh. Mặt khác, nội các ra lệnh cho tôi trở về Bắc Cảnh, nếu tôi không đi, đó chính là kháng lệnh, bọn họ cũng có thể lợi dụng cái này công kích tôi. Điền Trừ chán nản nói. Vậy chúng ta chỉ có thể trở về Bắc Cảnh, sau đó phái người bảo vệ thiếu phu nhân. Nhưng thực lực Diệp gia mạnh, sợ vệ sĩ chúng ta phái cũng không ngăn cản được cao thủ Diệp gia đâu. Nếu thiếu phu nhân có một chút sơ suất, vậy thì làm sao bây giờ? Trần Ninh trầm tĩnh, lần này rõ ràng là Hạng Thành cố ý đem anh chuyển về Bắc Cảnh, sau đó để Diệp gia hại vợ của anh. Trở về Bắc Cảnh, không trở về Bắc Cảnh, đều khó. Tuy nhiên, anh nhanh chóng có một cách. Trên mặt anh một lần nữa lộ ra nụ cười, thản nhiên nói. Tôi có hai cách có thể để cho Tu La Quốc cùng Hạng các lão bọn họ lầm tưởng tôi ở Bắc Cảnh trần thủ, khiến Tu La Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại có thể tự mình bảo vệ người nhà. Điền Trừ trợn tròn mắt, thiếu soái cậu lại không biết thuật phân thân, làm sao có thể vừa ở Bắc Cảnh, vừa ở Trung Hải. Trần Ninh cười mỉm nói hai câu bên tai Điền Trừ. Điền Trừ trợn mắt há hốc miệng, sau đó vui mừng nói. Kế hoạch này của thiếu soái ngài hay, vừa có thể trấn áp Tu La Quốc lại có thể bảo vệ thiếu phu nhân. Vài giờ sau chuyến bay cuối cùng đã đến sân bay Trung Hải. Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và Tống Thanh Thanh, dưới sự bảo vệ của Tần Tức nhận điện thoại đến sân bay. Trần Ninh không có cùng nhóm Tống Sinh Đình về nhà, mà quay người liền đổi một chiếc máy bay đặc biệt trong ánh mắt của nhà Tống Sinh Đình lưu luyến không rời, khởi hành đi Bắc Cảnh. Thủ đô. Diệp Mục Thiên biết được nhóm người Ngô Trấn Khôn thất bại, anh ta vừa kinh hãi vừa giận dữ, khiển trách Lưu Tam Đao nói. Anh tìm đều là rác rưởi gì, chuyện này cũng không làm được. Lưu Tam Đao cười khổ nói. Tôi cũng không ngờ nửa đường Trần Ninh hối hận, lựa chọn cùng Tống Sính Đình trở về Trung Hải trước, sau đó đi Bắc Cảnh. Trần Ninh xuất hiện, khiến nhóm người Ngô Trấn Khôn việc sắp thành lại thất bại. Nhưng thiếu gia ngài yên tâm, lần này Trần Ninh thật sự đi Bắc Cảnh, lần này chúng ta có thể để tay chân đối phó Tống Sính Đình. Diệp Mục Thiên lạnh lùng nói, lần này tôi tự mình ra tay, anh triệu tập một nhóm cao thủ tinh nhuệ, tôi muốn đi Trung Hải, tự mình đối phó Tống Sính Đình. Lưu Tam Đao nói, vâng, Trần Ninh vừa mới cùng Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát cùng chủ soái mãnh tướng họp xong. Căn cứ vào tình hình nhóm người Tham Lang báo cáo, Tu La Quốc cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào dám tập kích Bắc Cảnh. Trần Ninh cơ bản đã phán định, nội các vội vàng điều anh về Bắc Cảnh, là âm mưu của Hạng Thành và Diệp gia, mục đích đoán rằng là muốn hại người nhà anh. Sau khi tan họp, Trần Ninh liền mang theo Điền Trừ, Bát Hỗ Vệ trở lại văn phòng của mình. Trong văn phòng, một bác sĩ và hai y tá đã chờ đợi anh. Tham kiến thiếu soái, y tá bác sĩ đồng loạt khom người nói. Trần Ninh khoát tay. Bác sĩ Lương không cần đa lễ, lần này tôi bảo các vị tới đây, là muốn dùng mặt nạ dịch dung mới nhất của các vị đã chuẩn bị xong chưa? Hóa ra, bác sĩ này tên là Lương Hưng, là bác sĩ nghiên cứu y học của quân đội. Lương Hưng phụ trách một dự án gọi là mặt nạ dịch dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại mặt nạ này mỏng như cánh ve sâu, sau khi đeo mặt nạ, có thể làm cho người ta lập tức thay đổi bộ dạng. Hơn nữa, mặt nạ có khả năng chống ma sát nước và không dễ bị hư hỏng. Mặt nạ này là một thiết bị được quân đội nghiên cứu đặc biệt cho các đặc vụ tình báo. Với loại mặt nạ này, các đặc vụ tình báo có thể thay đổi khuôn mặt khác nhau, lui tới các quốc gia của kẻ địch, dò xét tin tức cần thiết. Thậm chí, loại mặt nạ dịch dung này chẳng những có thể lừa gạt ánh mắt người khác, còn có thể thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt của dụng cụ bình thường, vô cùng lợi hại. Lương Hưng cung kính nói với Trần Ninh. Thiếu soái, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.